trái tim đã biết yêu. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 31, trong bệnh viện, Si đang nằm đó, khuôn mặt trắng bệch do mất máu. Ti ngồi đó bàn tay nắm chặt và nói chuyện. Si à, tỉnh lại nhanh đi, anh không muốn em ngủ nữa, dậy đi rồi anh dẫn em đi chơi nhắc. Im lặng, nhìn em xấu quá à, sao lại ngốc thế, bỗng dưng lại đỡ cho anh. Nếu không đỡ thì em mới ngốc đó. Bỗng một tiếng nói cắt ngang câu của Ti. Si nằm đó, mở mắt nhìn anh, môi khẽ cười dịu dàng. Anh là con trai mà không bảo vệ được em. Ti cúi đầu, em không rộng lượng thế đâu, em giúp anh vậy anh phải đền ơn em đó. Si nhéo mũi Ti, em muốn gì cũng được hết á. Ti cười vui vẻ. Em muốn anh phải bảo vệ lại em suốt cuộc đời, chịu không? Si nói, trời, sao em khôn thế, em bảo vệ anh có một ngày mà anh phải bảo vệ em suốt đời. Ti bĩu môi, không chịu thì thôi, Si quay đi giả vờ giận. Ngốc ạ, em không nói anh cũng sẽ bám theo em suốt đời luôn, anh sẽ không để ai khác cướp em đâu. Ti kéo Si vào lòng, ở ngoài cửa, eo ơi, hạnh phúc lãng mạn quá đi. San chấp hai tay lại, Ti đúng là người yêu tuyệt vời. Ruby cũng mơ mộng theo, nếu muốn anh cũng sẽ làm vậy luôn chịu không? Jun nói với San, anh cũng tuyệt vời vậy, anh sẽ yêu em suốt đời. Jen khều Ruby, xí. Không thèm, vào thăm Si đây, San lè lưỡi rồi kéo Ruby đi vào trong, để lại hai người con trai lắc đầu ngao ngán. Nè em thích anh làm vậy không? Nó định bước vào thì hắn theo sau nói. Không, nó nhấn mạnh làm hắn buồn so. Vì em sẽ bảo vệ anh suốt đời hi hi. Nó vòng tay qua cổ thì thầm vào tay hắn. Hắn vui lắm, hắn đã thấy được tình yêu của nó, vì thế chắc chắn hắn không để nó bị tổn thương lần nào nữa. Tụi nó cùng nhau nói chuyện rôm rả tới chiều. Nó nói là phải đi công chuyện chút, hắn đòi theo nhưng nó không cho và kêu hắn đi mua đồ ăn về ọi người làm mấy người kia cười ha hà. Nó về nhà, bước lên lầu cao nhất tiến vào căn phòng to nhất nằm phía cuối, đưa tay nhập mật khẩu, bước vào. Căn phòng có một bàn làm việc cùng một tủ sách lớn. Tiến về phía tủ, kéo một quyển sách ra. Ngay sau đó tủ sách đi ra một bên trong có một đường hầm, nó đi vào trong, gọi là hầm nhưng rất sáng sủa và đẹp đẽ. Nó đi mãi, tới một căn phòng duy nhất bước vào, bên trong là một căn phòng cực rộng, phòng màu xanh, có một bộ sofa màu xanh lớn đặt ở giữa, trên đó có hai người một trai một gái đang ngồi. Thấy nó, cô gái liền chạy lại ôm nó rồi vui vẻ nói. Hé lù nhóc, lâu quá không gặp, nhớ chết đi được, chị vẫn vậy không thay đổi gì. Nó kéo cô gái ra rồi ngồi xuống ghế. Chuyện gì mà kêu chị Jen ta đây vậy? Cô gái, Jen, ngồi xuống kế bên chàng trai. John, nói, em muốn hỏi một chuyện. Nó nói, có chuyện gì vậy? John giờ mới lên tiếng. Mấy hôm trước chị bị bắt cóc đúng không? Nó hỏi, sao em bị bắt cóc à? Khi nào vậy, sao không nói cho anh biết? John lo lắng hốt hoảng hỏi Jen, em đúng là tinh ý nha. Hôm đi đại hội đó chị có bị chụp thuốc, mở mắt thì thấy mình trong phòng, không có cánh cửa nào hết, điện thoại, dụng cụ liên lạc cũng mất tiêu. Jen trình bày, khoan, hôm đại hội em có mặt mà sao bị bắt cóc được? Không lẽ, John suy nghĩ, chị Jen hôm trước là giả. Nó nói, sao, giả, nhìn y chang mà. John ngạc nhiên, lúc đầu em nghĩ vậy, nhưng cử chỉ của chị ấy lúc đó rất lạ, không biết tụi em là ai, còn chào hỏi nữa, quan trọng nhất là khi anh bị thương cũng không lo lắng gì. Nó nói tiếp, sao anh bị thương à, ở đâu vậy, có nặng không? Jen quay người John vòng vòng xem xét. Không sao, mà người giả Jen có mục đích gì, cô ta không chiến đấu, không làm gì thiệt hại ình hết. John thắc mắc, cô ta là người phóng dao vào Ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó trả lời, gì, bang đai có liên quan gì trong đây? John lại thắc mắc, bang chủ và bang phó bang đai là người yêu của tụi em, cô ta biết chắc chắn sẽ có người trong tụi em ra đỡ nên phóng dao và làm Si bị thương. Nó nói, cô ta, em biết, tại sao lại làm vậy? Jen hỏi, tại cô ta muốn trả thù. Nó nhấn mạnh, đêm đó nó cứ mãi suy nghĩ về chuyện này, liệu thù oán này khi nào mới chấm dứt, nó cảm thấy sắp có chuyện không lành. End chép 31 cách chương.